Ninh Phàm chỉ cảm thấy sau lưng ma văn phảng phất bốc cháy lên, đem trong cơ thể hắn ma khí thiêu đốt hầu như không còn. Mỗi một đạo ma khí đều là Ninh Phàm tu luyện mà đến ma đạo tu vi, há có thể tùy tiện lãng phí. Hắn ôm lấy Tô Nhan, hóa thành độn quang bắn vào to lớn ma lam trì trong, miệng lớn cắn nuốt trong nước tinh thuần ma khí, thay thế trong cơ thể ma khí cho ma văn thiêu đốt. Dần dần, ma văn thiêu đốt bỏ dở, yên tĩnh lại. Tiếp theo trong nháy mắt, một luồng kinh thiên ma uy từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra, lao ra ma lam trì, bao phủ hướng về toàn bộ tiểu thiên tàn giới. Tại Ninh Phàm vị trí nơi bầu trời, trên bầu trời ma vụ càng là dồn dập tản ra, từng mảng bầu trời bắt đầu không thể ngăn cản địa rạn nứt. Vết nứt nơi, chảy ra quỷ dị dòng máu màu đen, ma khí tùm, đây chính là ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng. Chỉ ở bốn khối ma bản hiện thế lúc từng xuất hiện. Này dị tượng là từ Ninh Phàm trên người gây ra, có Ninh Phàm khí tức. Ninh Phàm biết ma văn tới gần tấn cấp, nhưng chưa từng nghĩ đến tập hợp đủ bốn đạo ma khí sẽ gợi ra ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng. Dị tượng vừa xuất hiện, Ninh Phàm đi tới chỗ nào, nơi nào liền sẽ thương khung nứt huyết. Triển khai khi thiên đấu vòng, che đẩy không được dị tượng. Trốn nguyên giao giới, huyền âm giới đều che lấp không được dị tượng. Không những như thế, giờ phút này Ninh Phàm chỉ cảm thấy huyết dịch muốn đốt, khí tức hỗn loạn, một thân thực lực không phát huy ra 1/10, căn bản không phải đấu với người ta pháp thời cơ. Lam giác tàn giới trong, hết thảy ma linh cao thủ đều thấy được ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng, cũng từ dị tượng trong hơi thở phán đoán ra gợi ra dị tượng là Ninh Phàm. Tất cả cao thủ hướng ma lam trì chen chúc mà đến, cho dù Ninh Phàm ẩn thân, cho dù Ninh Phàm trốn đi, bọn hắn không tìm được Ninh Phàm thực thể, nhưng có thể biết Ninh Phàm trốn ở đáy ao nơi sâu xa. Ma huyết nhuộm thanh thiên, ngươi vì sao sẽ gợi ra cái này dị tượng? Ngươi đối với ma tượng phiến đá làm cái gì? Ngươi, Tô Nhan có quá đa nghi hoặc, muốn hướng về Ninh Phàm hỏi dò. Nhưng giờ phút này Ninh Phàm, ma văn kề bên tấn cấp, cật lực áp chế trong cơ thể ma khí, không có dư thừa công phu cùng Tô Nhan trò chuyện. Phương xa, vô số ma khí hừng hực cường hãn khí tức, chính hướng về Ninh Phàm phương hướng áp sát. Trong đó, cầm đầu là 14 đạo mạnh mẽ luyện hư khí tức, hướng về Ninh Phàm điên cuồng đuổi theo, từng cái luyện hư ma linh gào thét liên tục, thần niệm khóa chặt ma lam trì. Tiểu bối, lão phu mặc dù không hiểu ngươi làm sao gợi ra kinh người như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng có này dị tượng tại, tự coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng có thể tìm tới ngươi vị trí phương vị, biết hành tung của ngươi. Đại ca, không cần cùng hắn phí lời, chúng ta cùng nhau tiến lên, giết hắn cùng Tô Nhan, liền coi như là hoàn thành Tê Ma tướng quân nhiệm vụ. Chỉ là một cái nửa bước luyện hư tiểu bối, dám trêu chúng ta, quả thực là tự tìm đường chết. Giờ khắc này thực lực của hắn không phát huy được 1/10, chính là chém giết hắn thời cơ tốt. Mọi người chú ý, người này độn tốc bất phàm, ẩn thân nghịch thiên, sức chiến đấu cũng có thể so với vấn hư. Chúng ta muốn bắt giữ hắn, trước hết bày xuống phá ẩn thân, giảm độn tốc kết giới, thiết hắn 14 tầng kết giới, nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa cùng chúng ta chống lại. Ầm, ầm, ầm, 14 tên luyện hư ma linh rất nhanh liền đuổi theo, ăn ý tại ma lam trì chu vi bố trí 14 tầng. Trong kết giới, Ninh Phàm độn tốc giảm nhiều, khi thiên đấu vòng cũng không cách nào gọi ra. 14 tên luyện hư ma linh nhìn thần thông mất đi hiệu lực, sức chiến đấu giảm nhiều, Ninh Phàm dường như đối xử một kẻ đã chết. Thành vạn ma linh cao thủ chiều như nước tầng tầng vây quanh lại đây. Làm sao bây giờ? Tô Nhan than nhẹ, bây giờ Ninh Phàm phát hiện dị tượng, thực lực tổn thất lớn, lại bị kẻ địch vây quanh, lành ít dữ nhiều. Không sao, đi theo ta. Ninh Phàm bao quát Tô Nhan như rắn nước vòng eo, khinh thường quét các vị ma linh lão quái một mắt, nhất độn trốn vào nguyên giao giới bên trong. Hắn không trốn không trốn, hắn liền ở nguyên giao giới bên trong khiến ma văn tấn cấp. Một khi ma văn tấn cấp, hắn có thể quét ngang hết thảy ma linh. Cái gì? Hắn tại sao lại đào tẩu rồi? Sao có thể có chuyện đó? Không, hắn không có đào tẩu, mọi người xem. Hắn đưa tới dị tượng không có thay đổi vị trí, hắn còn tại nơi đây cất giấu. Hắn không có ẩn thân, hẳn là trốn một cái nào đó động thiên không gian đi rồi. Đáng ghét, nếu như hắn trốn động thiên không gian, chúng ta lẽ nào tại bên ngoài chờ hắn đi ra? Chúng ta đồng thời đem hắn động thiên không gian nổ nát. Ầm, ầm, ầm. 14 tên luyện hư lão quái hợp lực công kích, đem ma lam trì nước ao chia thành hai nửa, lại không phải phát hiện đáy ao có động thiên bị oanh nát tan. Coi như là Ninh Phàm thật trốn động thiên không gian, cũng có thể bị oanh ra không gian mới đúng a. Đáng tiếc, Ninh Phàm trốn chính là tiểu thiên thế giới. So với động thiên cao cấp, 14 tên lão quái hợp kích cũng không cách nào đem Ninh Phàm đánh ra đến. Đáng ghét, hắn trốn không phải động thiên không gian, mà là tiểu thiên thế giới. Trên người hắn thậm chí có tiểu thiên giới bảo. Tính sót, không nghĩ tới tiểu tử này người mang tiểu thiên giới bảo. Nếu là hắn không ra, chúng ta cũng chỉ có thể ở nơi này một mực chờ đợi. Ghê tởm nhất chính là, hắn còn đem Tô Nhan mang vào tiểu thiên thế giới rồi. Chúng ta không vào được hắn tiểu thiên thế giới, giết không được Tô Nhan, làm sao cùng Tê Ma tướng quân báo cáo kết quả? Vô sỉ, vô sỉ a, đánh không thắng chúng ta, liền trốn tiểu thiên thế giới, thực sự là quá vô sỉ á. Từng cái luyện hư ma linh, lòng như lửa đốt địa bắt đầu chửi má nó rồi. Chỉ tiếc, vô sỉ tựa hồ không phải Ninh Phàm, mà là bọn hắn những này luyện hư lão quái. 14 luyện hư dẫn theo 10 triệu nhân mã, vây công một cái nửa bước luyện hư, cái này cũng chưa tính vô sỉ. 14 luyện hư chỉ dám thừa dịp Ninh Phàm thực lực giảm mạnh thời điểm vây công Ninh Phàm, cái này cũng chưa tính vô sỉ. 1000 vạn ma linh lục tục tới rồi, đem ma lam chỉ vây lại đến mức nước chảy không lọt. 14 tên luyện hư ma linh không thể làm gì, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chờ Ninh Phàm hiện thân. Có lẽ Ninh Phàm đời này đều sẽ trốn ở nguyên giao giới, có lẽ bọn hắn vĩnh viễn không chờ được đến Ninh Phàm đi ra, nhưng bọn họ vẫn là phải chờ, chỉ cần Ninh Phàm đi ra, bọn hắn liền có tự tin, để Ninh Phàm chết không có chỗ chôn. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Mặt khác, thông báo Tê Ma tướng quân, liền nói Tô Nhan đã chết. Càn Quỷ phân phó nói. Cái gì? Chúng ta sẽ đối Tê Ma tướng quân nói dối sao? Tô Nhan rõ ràng còn chưa có chết. Cái kia có biện pháp gì? Ai muốn Tô Nhan đoạt vào tiểu thiên thế giới rồi? Ai có thể giết nàng? Các ngươi lẽ nào muốn nói cho Tê Ma tướng quân chân tướng? Cho hắn biết chúng ta 15 tên luyện hư làm việc bất lợi. 15 người truy sát hai cái người đều không thể thành công. Còn tổn thất một người. Thế nhưng, không cần phải lo lắng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Lão Phu còn cũng không tin. Tô Nhan cùng nàng cái nhỏ biển đầu, cả đời đều không ra. Càn Quý ánh mắt chìm xuống, cho người tại Ma Lam Trì phụ cận dựng lên từng tòa ma thành. Dĩ nhiên là phải ở chỗ này dựng trại đóng quân rồi. Bọn này lão già, thực sự là vô sỉ cực điểm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 478, Phản Tổ Phong Ma. Chương 478, Phản Tổ Phong Ma. Một vệt hào quang tránh qua, Ninh Phàm cùng Tô Nhan phù hiện ở nguyên giao giới bên trong. Ninh Phàm nỗ lực vững vàng trong cơ thể ma khí, Tô Nhan thì nhìn trước mắt một tòa hiệu thuốc, một tôn thanh quan, hơi dám vô cùng kinh ngạc. Hiệu thuốc, thanh quan, này trong quan tài ngủ được là ai? Nàng muốn hỏi dò, Ninh Phàm lại căn bản không có trả lời ý tứ, trực tiếp lôi kéo nàng hướng về xa xa ám kim bảo tháp bỏ chạy. Ta mang ngươi vào giới. Chỉ là vì tạm lánh nhất thời, không cho phép ngươi quấy rầy nàng ngủ say. Ninh Phàm ngự khí bình thản, lại không cho cự tuyệt. Nha! Tô Nhan đáp trả lời một câu, đối cái kia ngủ say ở trong quan tài nhân vật, càng thêm hiếu kỳ, lại thức thời không lại hỏi dò. Đề cập thanh quan, Ninh Phàm vẻ mặt nghiêm túc, lại không có bất luận cái gì trêu đùa chi ý. Tô Nhan có nữ nhân giác quan thứ 6, mơ hồ có thể từ Ninh Phàm vẻ mặt đoán ra. Trong quan tài ngủ say chính là một cô gái, mà lại cô gái kia, đối Ninh Phàm rất trọng yếu. Hắn như thế quan tâm, đó là nữ nhân của hắn sao? Tô Nhan chính mình cũng không có chú ý tới, ở trong lòng bay lên ý nghĩ này thời gian, vẻ mặt đối ngủ say Mộ Vi Lương hơi có chút ước ao. Hai người trực tiếp trốn vào ám kim bảo tháp, tại vào tháp nháy mắt, Ninh Phàm phong tỏa cửa tháp, phòng ngừa Tô Nhan tại nguyên giao giới chạy loạn. Gợi ra phiền phức không tất yếu. Này ám kim bảo tháp là một kiện thời gian tu luyện pháp bảo, ngươi nhiều nhất có thể lên tầng thứ 4, lấy 1/16 tốc độ thời gian trôi qua chữa thương, tu luyện. Tầng thứ 5 trở lên, không có ta cho phép, ngươi không lên được, mà lại cho dù lên rồi, ngươi cũng không cách nào hưởng thụ bất kỳ thời gian tu luyện hiệu quả. Ta muốn lên tầng thứ 4 trở lên, giải quyết thân thể phiền phức. Chờ giải quyết thân thể phiền phức sau, sẽ mang ngươi giết ra giới này, ngươi tại đây chờ ta. Ninh Phàm nói xong, cho Tô Nhan lưu lại một chút đan dược, một mình leo lên tầng thứ 5. Thời gian tu luyện pháp bảo. Nghe nói quãng thời gian trước, Lan Lăng Vương cùng quỷ mục tộc phát sinh xung đột, quỷ mục tộc phiến đá, ma phi bị đoạt, vô số tiên ngọc, linh dược thất lạc. Lan Lăng Vương một tôn thời gian tu luyện bảo tháp cũng thất lạc, lẽ nào chính là cái này một tôn? Tô Nhan cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng suy đoán, lẽ nào Lan Lăng Vương, quỷ mục tộc không chết không thôi, là Ninh Phàm tại từ đó giở trò xấu. Nàng có quá nhiều không rõ muốn hỏi Ninh Phàm, Ninh Phàm trên người có quá nhiều câu đố, càng là tiếp cận hắn, càng không hiểu ý tưởng chân thật của hắn. Trong lòng phức tạp không ngớt, nàng bây giờ biết rồi Ninh Phàm nhiều như vậy bí mật, muốn cùng Ninh Phàm phân rõ giới hạn, rất khó. Dựa theo ma tu quen thuộc, bị người biết rõ bí mật, hoặc là đem ngươi sư hồn diệt ức, đuổi tận giết tuyệt, hoặc là đem ngươi gieo xuống cấm chế, che lại ngươi miệng. Không biết hắn sẽ xử trí ta như thế nào, lấy hắn biểu hiện thực lực, thủ đoạn, có thể từ 15 tên luyện hư trong tay thành thạo điêu luyện địa chạy ra, ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn, mà lại hắn cho ta có ân cứu mạng, cho dù sẽ đối ta gieo xuống cấm chế, lệnh ta thành nô, cũng là hợp lý. Hắn luôn miệng nói, ta là hắn ma phi, hắn là chủ nhân của ta, nói như vậy, hắn đã sớm đem ta làm người mình sao? Chỉ là ta đường đường tộc trưởng một tộc, thật muốn cho hắn làm ma phi sao? Mặt mũi của ta, không bỏ xuống được đi. Tô Nhan tâm tư càng thêm phức tạp, nàng không thích chịu làm kẻ dưới. Nhưng Ninh Phàm, tựa hồ thành một cái ngoại lệ. Hôm nay xảy ra quá nhiều sự tình, làm nàng tâm thần không yên. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm gợi ra kinh thiên dị tượng, tình trạng cơ thể cực không ổn định, nàng lại có chút lo lắng Ninh Phàm rồi. Bất luận phản loạn phải chăng bình định, bất luận thù này phải chăng có thể báo, Lam Giác tộc đều không thể lại để cho ta cam tâm tình nguyện trả giá tất cả bảo vệ. Tại ta là Lam Giác tộc trả giá tất cả thời gian, là tộc nhân phản bội cho ta. Tại ta kề bên tử vong thời gian, là hắn đã cứu ta. Như hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, ta tự mất mặt, làm hắn ma phi, thì thế nào? Hy vọng hắn vô sự đi. Ám Kim Bảo Tháp, tầng thứ 7, ngoại giới thời gian 1/128 tốc độ thời gian trôi qua. Ninh Phàm ma văn kề bên thăng cấp, theo đạo thứ 4 ma khí từng tia một luyện hóa vào thể, ma văn bắt đầu xuất hiện chất thay đổi. Một luồng mênh mông khí thế tại Ninh Phàm trong cơ thể như ẩn như hiện. Ma la máu tại bên trong đan điền sôi trào. Ta muốn đột phá kim thân cảnh giới. Ninh Phàm ánh mắt lộ ra một luồng kiên quyết chi sắc. Đó là quyết chí tiến lên khí thế. Một khi quyết định, tuyệt không quay đầu lại. Cũng trong lúc đó, cửu giới mạnh nhất giới diện ma giới trong một hồi thịnh hội đang tại quỷ điện cử hành. Vũ giới một hoàng, kiếm giới tam hoàng, ma giới cửu hoàng. Trong ma giới, có 9 đại ma hoàng, cũng có cửu đại ma điện thực lực, tương tự vũ điện, nhưng mỗi một điện thực lực đều không phải vũ điện có thể so với. Quỷ điện chính là trong đó một điện, quỷ hoàng chính là ma giới cửu hoàng một trong. Quỷ điện vị trí cực quỷ quốc trong, chính tổ chức một hồi thịnh hội, trong ma giới hết thảy thiên kiêu tuấn kiệt, đều tại cực quỷ quốc thử nghiệm thức tỉnh cổ ma huyết mạch. Chủ sự mới là quỷ hoàng, nhưng hắn 8 vị ma hoàng đều đến đây quỷ điện tham gia xem lễ, bao quát niết hoàng ở bên trong. Ngoại trừ 9 vị ma hoàng, ma giới vô số thế lực cũng đều phái người đến đây, nỗ lực mời chào tuấn kiệt ma tu. Lần này thịnh hội ý nghĩa, ở chỗ tìm kiếm ra ma huyết đẳng cấp tại tàn huyết cấp trở lên ma tu. Cổ ma hệ thống tu luyện từ lâu sa sút, cùng yêu tộc không giống, cũng không nghiêm khắc bộ tộc lưu giữ, huyết mạch muốn khó khăn nhất tiếp tục tồn tại. Nhưng thời đại sông dài trong, tình cờ cũng sẽ xuất hiện linh tinh mấy cái nhân vật kiệt xuất, bất ngờ thức tỉnh cổ ma tàn huyết, thậm chí chân huyết. Cổ ma huyết mạch cùng yêu huyết như thế, phân 5 cái đẳng cấp, làm phàm huyết nhân ma, tàn huyết huyền ma, chân huyết chân ma, vương huyết vương ma, tổ huyết tổ ma. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tất cả ma đạo công pháp ma tu, huyết mạch cũng có thể liệt vào nhân ma cấp bậc, đều là phàm huyết. Một ít thiên kiêu ma tu, một khi tại loại thịnh hội này bên trên thức tỉnh tàn huyết cấp ma huyết, liền có thể bị các đại thế lực lại lẫn nhau mời chào. Nếu có người thức tỉnh chân huyết ma huyết, liền có thể bị chín đại ma hoàng thu làm đệ tử, truyền thụ suốt đời tuyệt học. Bởi vì niết hoàng các loại chín đại ma hoàng đều là chân huyết cấp ma tu, mà niết hoàng ma huyết tư chất cao nhất là huyết mạch gần nhất vương huyết hạ giới ma tu, đều là vì vậy mà bị không ít thượng giới đại ma đầu lọt mắt xanh. Tại yêu tộc bên trên, chân huyết hay là cũng không hy hữu, nhưng ở mất đi huyết trong ma tộc, từng cái chân huyết huyết mạch người nắm giữ đều sẽ là tương lai danh chấn nhân vật trong thiên hạ. Hạ giới trong ma giới, 100 vạn ma tu bên trong gần như mới có một tên tàn huyết ma tu, mà 100 vạn tàn huyết ma tu trong mới có một vị may mắn tiến vào chân huyết. Tại ma giới thượng giới cửu đại cổ ma uyên trong, chân huyết ma tu cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại, mà vương huyết ma tu như trải qua vài vạn năm khổ tu, nhất định sẽ trở thành danh chấn tứ thiên kinh thế ma đầu. Đối hạ giới ma giới mà nói, vương huyết là một loại xa không thể chạm giấc mơ. Đối chín vị ma hoàng mà nói, có thể chiêu thu đến chân huyết cấp đệ tử chính là thiên đại chuyện may mắn, liền đáng giá đem hết toàn lực bồi dưỡng. Có thể chiêu mộ được tàn huyết cấp ma tu cũng là một việc chuyện tốt, có thể thành tất cả hoàng thế lực cung cấp mới là huyết dịch. Huyết điển, trăm năm tổ chức một lần, không biết lần này huyết điển có thể xuất hiện mấy cái chân huyết ma tu, thật là làm cho bổn hoàng chờ mong. Một cái quỷ khí âm trầm ma hoàng cười tà nói, hắn chính là huyết điển người chủ sự quỷ hoàng. Xuất hiện mấy cái, quỷ hoàng cũng thật là thích nói giỡn, ta hạ ma giới cũng không phải thượng ma uyên, không có sâu như vậy nội tình, trăm năm có thể ra một vị chân huyết tu sĩ, liền cực kỳ khó được rồi. Một người khác thân phê huyết giáp ma hoàng không cho là đúng lắc đầu, hắn chính là cửu hoàng một trong. Huyết hoàng, niết hoàng trước sau nhắm mắt không nói, năm đó thương thế, từ lâu khôi phục, cũng ỷ vào niết bàn ma mạch, tu vi tinh tiến không ít. Hắn không phải cửu hoàng bên trong tối cường giả, nhưng là tư chất cao nhất người. Hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, năm đó thất mai thành ngũ nghịch hắn nho nhỏ thiếu niên, đã sớm bị hắn không hề để tâm, xem thường, không đáng nhắc tới. Duy nhất khiến hắn ký ức chưa phai, là ngày đó, thiếu niên nắm giữ một cái vỏ kiếm, vẻn vẹn một đạo viễn cổ kiếm khí, có thể đưa hắn kích thương, vậy kiếm khí lai lịch to lớn, sau khi được niết hoàng kiểm chứng, là kiếm giới kiếm tổ lưu lại kiếm khí. Kiếm tổ là bực nào kinh thiên nhân vật, tiện tay di lưu lại một đạo viễn cổ kiếm khí, uy lực liền tương đương với niết hoàng một đòn. Rơi vào Ninh Phàm trong tay, phát huy nghịch thiên uy lực. Niết hoàng rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm một giới dung linh thiếu niên, tại sao lại có bực này chân quý kiếm khí hộ thể. Vậy kiếm khí là ai cho Ninh Phàm? Không phải là lão ma cho, lão ma túi trữ vật sớm mất đi ở thượng giới, không có từ thượng giới mang đến bất kỳ bảo vật. Chẳng lẽ là kiếm giới cho? Nhưng này một đạo kiếm khí coi như là kiếm giới tam hoàng, cũng nhất định coi là chí bảo, không thể đưa người. Cái vấn đề này từng quấy nhiễu niết hoàng vô số năm, hắn sở dĩ không có tại chỗ chém giết lão ma, Ninh Phàm, không chỉ là bị Bạch Ma Tông mệnh lệnh, thả lão ma bất tử, kỳ thực cũng có đối vỏ kiếm sau lưng kẻ chủ mưu kiêng kỵ. Niết hoàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vỏ kiếm kia là thần hư các tiểu yêu nữ, cố ý cho Ninh Phàm, lấy nàng thần hư các nội tình, cho tới loại này quý giá kiếm khí, ngược lại không tính quá khó khăn. Niết hoàng không biết, Ninh Phàm cũng không biết, cái kia một cái vỏ kiếm sau lưng, có tiểu yêu nữ có ý tốt. Nàng sớm tính tới Ninh Phàm luyện đan, lão ma khỏi bệnh sau, Niết hoàng sẽ đến, cho nên, nàng dùng một đạo viễn cổ kiếm khí, mượn Ninh Phàm tay, cho Niết hoàng một ít kinh sợ. Chuyện năm đó, Niết hoàng từ lâu quên sạch sành sanh. Hắn hôm nay, một lòng chỉ có sớm ngày đột phá toái hư tầng 6, đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, bao quát này cái gọi là huyết điển đại hội. Huyết điển hội trường, đứng thẳng 9 tòa to lớn ma tượng, được vô số ma tu cung phụng, là người xưa kể lại cửu đại ma tổ dấu hiệu, dùng cho làm ma tu thức tỉnh cổ ma huyết mạch. Tại cái nào đó thời khắc, 9 tòa ma tượng bỗng nhiên nhẹ nhàng đung đưa, tạm thời mất đi thức tỉnh ma huyết công năng. Mà cực quỷ quốc trời cao bên trên, bầu trời bỗng nhiên từng mảng vỡ vụn, cùng dòng ra sền sệt chất lỏng màu đen, dường như máu đen. Trong nháy mắt, vô số ma tu dồn dập ngơ ngác, toàn bộ huyết điển đại hội bị ép bỏ dở. Vô số kim đan, nguyên anh tu sĩ không rõ nhìn hướng thiên không, không rõ vì sao. Vô số hóa thần, luyện hư lão quái, ngẩng đầu nhìn thương khung nứt huyết, mơ hồ đoán được chút gì, lại chấn động địa nói không ra lời. Chín đại ma hoàng đều là rộng mở đứng lên, liền ngay cả Niết Hoàng đều viền mắt trợn tròn, nhìn lên bầu trời dị tượng, không cách nào tin tưởng. Ma huyết nhuộm thanh thiên, không phải do Niết Hoàng không sợ hãi, ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng cực nhỏ sẽ xuất hiện. Tại ma tộc trong lịch sử, mỗi một lần xuất hiện cái này dị tượng, nhất định là xảy ra chuyện lớn bằng trời. Mà khi ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng xuất hiện tại hạ giới cửu đại ma tổ tổ tượng trước đó lúc, lại có một cái khác hàm nghĩa. Cái này hàm nghĩa, chỉ có cửu hoàng cấp nhân vật biết được. Hạ giới cửu giới bên trong, có vương huyết cấp ma tộc, sắp thức tỉnh huyết mạch. Không thể, chỉ là hạ giới, dĩ nhiên sẽ sinh ra vương huyết vương ma, sao có thể có chuyện đó? Huyết hoàng chấn động khó hiểu. Là ai? Bổn hoàng nhất định phải tìm tới người này, nhất định phải thu hắn làm đồ. Quỷ hoàng kích động không thôi. Tất cả mọi người đều tại suy đoán là địa phương nào nhân vật nào sắp thức tỉnh vương huyết, có thể thành công hay không, liệu sẽ có thất bại. Ngay vào lúc này, ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng trong bỗng nhiên hiện lên một cái to lớn thanh niên mặc áo trắng bóng mờ. Thanh niên kia chỉ có một bóng lưng, không thấy rõ dung mạo. Cái bóng lưng này để vô số ma tu tiếc nuối, không cách nào biết rõ người này là ai. Cái bóng lưng này lại cho Niết Hoàng một cái cực kỳ quỷ dị cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp. Niết Hoàng trong lòng bay lên một tia bất an, hắn tu ma vô số năm, sẽ rất ít có loại này khiếp đảm cảm giác. Hắn không tìm ra người này, thu người này là đồ ý tứ. Trong lòng hắn, chỉ có càng lúc càng đậm đặc bất an. Người này là ai? Bổn hoàng nhất định đã gặp qua hắn ở nơi nào. Lơ đãng, Niết Hoàng não hải bỗng nhiên hồi tưởng lại một cái to bằng hạt vừng việc nhỏ. Đó là tại Thất Mai Thành trừng phạt một ít run dế, những kia run dế bên trong tựa hồ liền có một người thiếu niên bóng lưng cùng thanh niên mặc áo trắng này rất giống. Không, không phải là hắn. Loại kia run dế, bổn hoàng liền tên của hắn cũng sẽ không đi nhớ. Niết Hoàng xem thường cười gằn, ngồi trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia run dế chỉ là dung linh, nếu không người mang viễn cổ kiếm khí, Niết Hoàng đối với hắn liền một tia ký ức đều khinh thường lưu giữ. Toái hư bên dưới đều run dế, cái kia dung linh tiểu bối một đời một kiếp cũng không đụng tới bổn hoàng góc áo, hắn không đáng nhắc tới. Huống hồ này dị tượng xuất hiện cũng chỉ nói rõ là cửu giới bên trong khả năng có vương huyết vương ma sinh ra, cũng không phải nhất định thành công. Vương huyết vương ma cỡ nào ít ỏi, sao lại sinh ra tại hạ giới cửu giới? Tại Niết Hoàng tự nói thời gian, ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng lại càng ngày càng kịch liệt, nói rõ cái kia đang tại đột phá vương huyết ma tu, khoảng cách thành công dĩ nhiên không xa. Niết Hoàng ánh mắt âm trầm, hắn nhưng là hạ giới huyết mạch đệ nhất hoàng giả. Như hạ giới bên trong, có ma tu đột phá vương huyết, há không phải nói rõ, người kia huyết mạch đã vượt qua hắn. Người này tuyệt đối không thể thành công. Niết Hoàng sắc mặt tái xanh, hắn không cho phép chính mình huyết mạch đệ nhất địa vị bị người động dao động. Dưới bầu trời dị tượng bỗng nhiên càng thêm kịch liệt, hết thảy thương khung nứt ra máu đen đều tụ hợp vào cái kia áo bào trắng bóng mờ bên trong, khiến cho cái kia áo bào trắng thanh niên uy thế tăng mạnh, ma uy kinh thiên. Vô số ma tu từ bóng mờ bên trong cảm nhận được một tia đến từ huyết mạch uy hiếp cảm giác. Liền ngay cả ma giới cửu hoàng đều cảm thấy huyết mạch kém người một bậc cảm giác. Một đạo hắc mang từ thanh niên mặc áo trắng bóng mờ trong cơ thể thoát ra, chỉ một thoáng, lay động toàn bộ ma giới. Trên bầu trời, vang lên cổ lão ma kinh tụng kinh tiếng. Vô số ma tu vào đúng lúc này, kinh hô không ngớt. Vương huyết, người này, đột phá vương huyết thành công. Oành, Niết Hoàng bỗng nhiên đập nát bàn ngọc, không thể tin tưởng đứng lên. Một tia không cam lòng cảm giác ở trong lòng bay lên. Dưới cửu giới bên trong, dĩ nhiên có người ma huyết tư chất vượt qua hắn, sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng? Người này tuyệt đối không thể là hạ giới ma tu, tất nhiên là thượng giới ma đầu, chạy đến hạ giới thức tỉnh huyết mạch. Đúng, nhất định là như thế. Bổn hoàng tuyệt không tin tưởng, hạ giới có người ma huyết tư chất, tại bổn hoàng bên trên. Ninh Phàm cũng không biết, hắn đưa tới dị tượng, lưu truyền đến ma giới, đưa tới Niết Hoàng cỡ nào không cam lòng. Hắn giờ phút này, dần dần luyện hóa đi đạo thứ tư ma khí. Quanh người hắn hoàn toàn kim quang bao phủ trong, bất cứ lúc nào có thể thử nghiệm xung kích kim thân cảnh giới. Sau lưng của hắn ma văn, triệt để tiến vào xoáy giai, nắm giữ tứ tướng đồ án, chia ra làm cự ma, lục dực, lam giác, quỷ mục. Xoáy giai ma văn, ma la ma văn. Tại ma văn tiến vào xoáy giai một khắc, Ninh Phàm cảm giác mình huyết mạch muốn đốt, ma huyết đẳng cấp bước vào cái thứ tư cấp bậc vương huyết vương ma cấp. Hắn không biết được, chính mình đột phá ma tộc vương huyết, trở thành một vương ma, đã dẫn phát cỡ nào náo động. Ninh Phàm tâm tư tất cả đột phá kim thân bên trên, hắn hiểu được, chỉ có ma la ma văn là không đủ. Ma văn cùng thứ văn thuật, xét đến cùng, đều chỉ là vì mô phỏng theo cổ ma tổ phù. Hiện nay ma tu, cho dù tình cờ có tàn huyết, chân huyết tồn tại, cũng không có người có thể coi là cổ ma, bởi vì bọn họ không có ma phù. Mà tổ phù càng là sừng sững với vô số ma phù bên trên đỉnh cao ma phù. Đang đột phá kim thân cảnh giới trước đó, nhất định phải mượn tổ phù luyện huyết chi thuật, đem ma la ma văn tu luyện thành ma la tổ phù. Lấy tổ phù lực lượng, luyện hóa ma la máu, lấy vô số đan dược, thiên tài địa bảo, xây ta đi về kim thân đại đạo. Mà lại lần này, ta không chỉ muốn đột phá kim thân cảnh giới, càng phải một lần mượn tổ phù lực lượng, bước vào cổ ma con đường tu luyện, phản tổ trở thành cổ ma. Ta Ninh Phàm nếu tu ma, liền muốn tu thành đệ nhất thiên hạ ma. Tại ta trước đó, không ma có thể tồn, tại ta sau, không ma có thể sinh. Ta muốn ma diệt, thiên không thể có. Ta muốn ma sinh, thiên không thể không. Luyện. Ninh Phàm chỉ quyết bỗng nhiên nhất biến, trong miệng bất tuyệt như lũ tụng bốn khối trên bàn đá ma kinh. Sau lưng tứ tướng ma văn, bỗng nhiên dường như sống giống như vậy, bắt đầu ở Ninh Phàm trên thân thể nhúc nhích. Tại Ninh Phàm nơi ngực, dĩ nhiên nứt ra một cái lỗ tròn, vết thương khủng bố, nhưng cũng không có bất kỳ máu tươi chảy ra. Cái kia chỗ trống càng lúc càng lớn, dường như phải đem Ninh Phàm triệt để xé rách. Một luồng cực kỳ khát khao, khát máu cảm giác, từ Ninh Phàm trong cơ thể chảy ra, làm hắn hai mắt một chốc trở nên huyết hồng. Huyết. Ta làm cổ ma, chỉ có huyết mới có thể bổ khuyết thân thể chỗ trống, tìm về ma tộc thất lạc vinh quang. Ta muốn huyết, cho ta huyết. Ninh Phàm hai mắt đỏ ngầu, ngôn ngữ nói ra trong nháy mắt, ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng chưa từng có kịch liệt. Vô số máu đen từ bầu trời hiện lên, hóa thành ma khí, tụ hợp vào Ninh Phàm trong cơ thể, đặc biệt quỷ dị. Tại Ninh Phàm bàn tay phải lòng bàn tay, một cái ô kim sắc quỷ dị phù văn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, theo từng tia một ngưng tụ, tỏa ra càng lúc càng to lớn sóng năng lượng. Tổ ma chi phù. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 479, Phản tổ phong ma. Chương 479, Phản tổ phong ma. Ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng, xé rách trời xanh, cướp đoạt thiên chi huyết. Máu đen hóa thành hắc khí, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, lòng bàn tay ô kim ma phù, tỏa ra từng tia một rực rỡ hắc mang. Lớn chừng bàn tay ma phù trên, nhảy lên từng sợi màu đen ma sơn bóng mờ. Ma phù đồ án, cuối cùng ngưng tụ làm một cái ma sơn đồ án viễn cổ phù văn, tỏa ra tang thương khí tức cổ xưa. Cửu đại tổ phù một trong, ma la tổ phù. Nhất niệm động, tổ phù rót vào Ninh Phàm da rẻ, thu nhập trong cơ thể. Nhất niệm sinh, tổ phù lần nữa bị Ninh Phàm gọi ra. Từng đạo ngâm tụng ma kinh tiếng, dần dần ở bên tai ngừng lại. Ninh Phàm hai mắt mờ mịt, nhìn lòng bàn tay còn mang ấm áp ma phù. Trong óc dần dần thêm ra một ít hỏng hóc ký ức, là từ thiên chi huyết bên trong bí mật mang theo mà tới. Cửu đại ma tổ, nắm giữ cửu đại tổ phù, nắm trong tay trong thiên địa cửu diệu sức mạnh. Ninh Phàm ngưng tụ ma la tổ phù, là ma la tổ phù. Trưởng khống chính là thổ chi lực lượng, thổ lực để phòng ngự nghịch thiên mà xưng, như lấy ma la tổ phù luyện ma huyết, tu ma công, thân thể phòng ngự trưởng thành đem vượt xa đồng cấp thể tu. Này một viên tổ phù, là Ninh Phàm tu luyện ra bản mệnh ma phù. Đối cổ ma mà nói, ma phù là tu luyện cổ ma thể thuật đại tiền đề. Cổ ma tộc thể thuật thần thông, so với hiện hành thể thuật thần thông mạnh mẽ, xưng là ma vũ. Ma vũ thể thuật triển khai, tiêu hao không phải pháp lực, mà là cổ ma huyết mạch tinh khí. Chân chính mạnh mẽ cổ ma, một tia tinh khí có thể trấn áp sơn hà, tuyệt đối không phải nói ngoa. Do tinh khí triển khai ma vũ thể thuật, uy lực khủng bố phi phàm. Phổ thông ma tộc không cách nào tu luyện ra tinh khí, chỉ có nắm giữ ma phù cổ ma, có thể mang thiên tài địa bảo dược lực tinh luyện thành tinh khí, ký gửi với thân thể máu thịt bên trong. Thần tộc tu pháp lực, tu chính là bên ngoài cơ thể thiên địa. Ma tộc tu tự thân, tu chính là trong cơ thể thiên địa. Ninh Phàm lấy ra một viên tứ chuyển tố thể đan dược, ăn sau, thôi thúc tổ phù luyện hóa dược lực. Sở hữu dược lực đều hóa thành một tia màu đen tơ máu giống như tinh khí, cuối cùng chảy vào Ninh Phàm thân thể bên trong. Nguyên bản không kém thân thể, đang hấp thu một tia tinh khí sau, càng thêm kiên cố lên. Một tia tinh khí năng lượng tổng, tương đương với tu sĩ một giáp pháp lực. Tại đề luyện ra một tia tinh khí sau, Ninh Phàm có thể nói chính thức bước chân vào cổ ma tu luyện đại đạo. Một giáp tinh khí, khiến Ninh Phàm cổ ma cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới luyện huyết kỳ tầng thứ tư, tương đương với dung linh cảnh giới, tương đương với cảnh giới luyện thể ánh bạc tầng thứ tư. Đương nhiên, đều là cảnh giới luyện thể, luyện huyết tầng thứ tư tuyệt đối so với ánh bạc tầng thứ tư cường hãn hơn. Ninh Phàm không có tiếp tục tăng lên tinh khí tu vi, ngược lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn đột phá kim thân sắp tới, kim thân cảnh giới luyện thể, đối ứng cổ ma man ma cảnh giới. Nhưng man ma so với đồng cấp kim thân lợi hại quá nhiều. Thời đại thượng cổ, một cái man ma sức chiến đấu xa xa cao hơn kim thân thể tu. Kim thân thể tu liền có thể một trận chiến đồng cấp luyện hư, mà một cái man ma thực lực tuyệt đối so với bình thường đồng cấp luyện hư càng cao hơn. Cổ ma tồn tại thời đại, không biết có bao nhiêu man ma ỷ vào thân thể cường hãn, giết luyện hư như giết chó. Ninh Phàm suy tư một phen, đột phá kim thân cảnh giới tuyệt đối không có đột phá man ma cảnh giới làm đến mạnh mẽ. Nhưng kim thân hay là muốn đột phá kim thân sau, mượn tổ phù lực lượng, đem kim thân tất cả sức mạnh chuyển hóa thành là tinh khí, chuyển tu đồng cấp cổ ma, Ninh Phàm nhất định có thể sức chiến đấu tăng mạnh. Tại trở thành man ma trước, bước thứ nhất, trước tiên đột phá kim thân cảnh lại nói. Vì hôm nay đột phá kim thân, ta làm rất nhiều chuẩn bị, hôm nay, nhất định phải đột phá kim thân. Đầu tiên, dùng tăng lên thăng cấp tỷ lệ đan dược, đem tổ phù thu nhập trong cơ thể, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra rất nhiều đan dược, có tôn ma đan, có nuôi ma đan, có lục chuyển kim thân đan, không có chỗ nào mà không phải là tăng lên kim thân tỷ lệ thành công đan dược. Từng cái ăn vào đan dược, theo dược lực tan ra, Ninh Phàm quanh thân lại một lần nữa phủ đầy kim quang, trong cơ thể từ từ hiện lên 100 kim khiếu. Dùng để thu nhận kim quang lực lượng, 100 kim khiếu hiện lên, mang ý nghĩa Ninh Phàm hoàn thành đột phá kim thân bước thứ nhất. Bước thứ hai, chính là ăn đủ nhiều thiên tài địa bảo, tập hợp đủ nhiều năng lực, đem hết thảy kim khiếu lấp kín, liền có thể một lần đột phá kim thân. Ninh Phàm lấy ra một cái bình ngọc, nở rộ một giọt hoàng thú đan huyết, cái kia huyết là từ thạch khôn trong tay đoạt được, chứa đựng một viên hoàng thú yêu đan toàn bộ sức mạnh. Một cái đè nát bình ngọc, đem hoàng thú đan huyết ăn vào, một luồng hung sát hồng hoang khí từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra, dường như hung thú. Hoàng thú đan huyết sức mạnh khổng lồ, no đến mức Ninh Phàm thân thể phồng lên. Luyện, từng tia một hoàng thú đan huyết sức mạnh, bị luyện vào trong cơ thể kim khiếu bên trong, cuối cùng lấp kín hết thảy kim khiếu. Ninh Phàm quanh thân kim quang càng ngày càng đậm, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá kim thân, nhưng này, còn chưa đủ. Bốn đạo ma khí, luyện cho ta. Ma văn bên trong truyền ra bốn đạo sức mạnh, tụ hợp vào kim khiếu bên trong. Từng cái kim khiếu bắt đầu ở Ninh Phàm trong cơ thể tạo ra. Theo kim khiếu con số tăng nhanh, Ninh Phàm thân thể càng ngày càng mạnh. Trong cơ thể kim khiếu con số đạt đến 300, đã đột phá kim thân cảnh giới thứ 2 tiêu chuẩn. Thời khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, áp chế đã lâu kim thân bình cảnh, vào đúng lúc này. Bị mạnh mẽ phá tan, quanh thân bị kim quang phủ đầy, dường như thành một cái kim nhân. Khí tức liên tục tăng lên, đột phá kim thân cảnh giới thứ nhất, cũng lần nữa đột phá, đạt đến kim thân cảnh giới thứ hai. Kim thân cảnh giới thứ hai, bằng thân thể có thể chiến vấn hư. Đang đột phá kim thân cảnh giới thứ hai sau, Ninh Phàm lại không có nửa điểm thả lỏng chi ý, mà là lộ ra chưa từng có nghiêm nghị. Lần này, hắn không chuẩn bị đột phá kim thân coi như xong. Hắn phải đem kim thân cảnh giới sức mạnh, chuyển hóa thành làm cổ ma tinh khí sức mạnh. Tổ phù xuất hiện. Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, màu vàng óng trên thân thể, lập tức hiện lên vô số quỷ dị ma phù. Từng tia một kim quang, bị ma phù chuyển hóa thành máu đen tuyến, mang theo ánh sáng ô kim lộng lẫy, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Kim khiếu bên trong kim quang lực lượng, trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành ô kim sắc huyết nhục tinh khí. Ninh Phàm tinh khí trong cơ thể con số, lấy một loại chậm rãi tốc độ kéo lên. Một giáp, hai giáp, năm giáp, một nén nhang đi qua, Ninh Phàm chuyển hóa năm giáp tinh khí, đột phá luyện huyết tầng thứ bảy, có thể so với cảnh giới kim đan. 10 giáp, 20 giáp, 50 giáp, hai canh giờ đi qua, Ninh Phàm chuyển hóa 50 giáp tinh khí, đột phá cốt phụ cảnh giới, có thể so với cảnh giới nguyên anh. 100 giáp, 500 giáp, 10.000 giáp. Một tháng trôi qua, Ninh Phàm chuyển hóa 10.000 giáp tinh khí, đột phá ngọc huyết cảnh giới, có thể so với hóa thần cảnh giới. 50.000 giáp, 100.000 giáp, 100.000 giáp, 400.000 giáp. 10 năm đi qua, Ninh Phàm chuyển hóa 400.000 giáp tinh khí. Sở hữu tinh khí tồn trữ ở trong cơ thể, tương đương với trước hắn kim thân cảnh giới thứ hai sức mạnh tổng. Tại chuyển hóa tinh khí trong quá trình, Ninh Phàm giống như một cái pho tượng, ngồi xuống 10 năm, trên người tích đầy cho bụi. Hắn tinh khí rõ ràng đầy đủ đột phá man ma trung kỳ, nhưng trước sau kém một cơ hội, phá vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Tâm thần hắn chìm vào một mảnh hạo miểu trong hư không, ở đằng kia trong hư không, đứng thẳng một cái to lớn ma sơn. Ma sơn bên dưới là bồng bềnh trong hư không man hoang đại lục. Ma sơn chân núi, đứng thẳng một cái cổ lão tàn phá tấm bia cổ. Bên trên lấy cút đà văn có khắc ba cái hỏng hóc chữ cổ, phong ma đỉnh. Ma sơn bên trên, có một cái bậc thang đá xanh bậc thang, nối thẳng ma vân đỉnh. Nơi đây là phong ma đỉnh, là thượng cổ cổ ma phong ma chi địa, chỉ có nắm giữ ma phủ cổ ma, đang đột phá man ma cảnh giới thời gian, mới có thể mượn một tia tâm thần đến nơi đây, cũng ở chỗ này hoàn thành kiểm tra. Này phong ma đỉnh tồn tại, gần giống như Vân Hải bình thường. Vân Hải là để tu sĩ hóa thần khắc tên chỗ, mà phong ma đỉnh, nhưng là phong tứ man ma thất lạc tàn giới. Không nghĩ tới, ta càng sẽ ở đột phá man ma thời gian, một tia tâm thần đến trong truyền thuyết cổ ma thánh địa phong ma đỉnh. Ninh Phàm hơi trầm mặc, hắn từ phiến đá ma kinh bên trong đọc được quá tương tự tin tức. Cổ ma đột phá man ma, tất vào phong ma đỉnh tiếp thu kiểm tra. Nếu là khảo nghiệm thành tích ưu tú, thậm chí có phong ma đỉnh ban thưởng. Có chút cổ ma tại phong ma đỉnh đã nhận được ma binh, có chút đã nhận được ma công ma vũ, có chút thì đã nhận được ma đan ma dược. Phong ma đỉnh là cổ ma kiểm tra nơi, cũng là phong tứ nơi, không biết là người phương nào lưu lại. Ninh Phàm đứng ở ma sơn dưới, hồi lâu sau, rốt cuộc hướng về ma sơn bước ra bước thứ nhất. Bước đầu tiên này đạp xuống sau, 12 đạo ô kim sắc cổ ma người khổng lồ, bỗng nhiên ngút trời mà hàng. Ngăn cản tại Ninh Phàm trước mặt. Người tới dừng lại. Muốn trên phong ma đỉnh, trước tiên thông qua phong ma tam quan. Đây là cửa thứ nhất thử thách. Này 12 cái ô kim người khổng lồ, từng cái đều có được man ma sơ kỳ ma thân tu vi, cũng không phải người sống, mà là pháp thuật biến thành huyền ảnh. Không biết ở chỗ này tồn tại bao nhiêu năm tháng. Làm sao thử thách? Ninh Phàm ngẩng đầu lên, không nhìn 12 cái cự nhân khí thế mạnh mẽ. Hướng về chúng ta biểu diễn ma huyết, thấp hơn chân huyết chi ma, lăn ra phong ma đỉnh. 12 cái người khổng lồ, từng cái đều là chân huyết cổ ma. 12 đạo chân huyết ma y, có thể so với 12 cái niết hoàng huyết mạch uy thế tổng, đủ để tiêu diệt bất kỳ tu sĩ hóa thần. Đối mặt mạnh mẽ như thế huyết mạch ma y, coi như là ma giới cửu hoàng tùy tiện một người, đều không thể chống đối. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng. Đối mặt 12 cự nhân huyết mạch uy thế, lại không chút nào sợ. Hắn một bước bước ra, một luồng vương huyết vương ma uy thế, phóng lên trời, chấn động đến mức 12 tên người khổng lồ cùng nhau thổ huyết rút lui, nhìn Ninh Phàm, đều lộ ra vẻ không thể tin. Càng là vương huyết vương ma, diệt. Ninh phàm ma uy toàn bộ triển khai, hư huyễn ma uy hóa thành 12 cái to lớn cự quyền, đánh vào những người khổng lồ đồng dạng hư huyễn ngực. Tiếp theo trong nháy mắt, 12 cái người khổng lồ toàn bộ hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Phong ma cửa thứ nhất, Ninh phàm thông qua. Tại Ninh phàm quá quan trong nháy mắt, một đạo hắc mang từ ma sơn bên trong bắn ra, hóa thành một cái cổ lão hắc đàn mộc hộp, thường thường rơi vào Ninh phàm lòng bàn tay. Này hắc đàn mộc hộp chính là Ninh phàm đột phá phong ma cửa thứ nhất khen thưởng, là phong ma đỉnh ma sơn chỗ ban thưởng. Ninh phàm mở ra hộp gỗ, trong đó nở rộ rõ ràng là một khối ma khí xâm xâm màu đen thạch anh. Thạch anh bên trong truyền thừa có một thức pháp thuật. Ngón giữa đụng vào thạch anh lập tức theo tiếng mà nát. Cũng có một đạo cổ lão âm thanh tại Ninh phàm thức hải vang lên, lan truyền cho Ninh phàm vô số tin tức. Ninh phàm ánh mắt thay đổi sắc mặt, trong khoảnh khắc, hắn liền bằng cửa thứ nhất khen thưởng, tập được cổ ma tộc một loại bí thuật. Cổ ma đạo, hư không Na-di, cùng thần tộc không giống, cổ ma tộc lấy tinh khí Na-di, cũng không phải lấy pháp lực Na-di, nhưng tốc độ tuyệt không kém hơn thần tộc. Hắn thôi thúc tinh khí, quanh thân quấn quanh lên vô số màu đen làn khói, xì địa một tiếng, hóa khói mà đi. Làn khói lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, một đường hướng ma sơn đỉnh phi hành, đang bay tới 1/3 độ cao thời gian, con đường phía trước trên sườn núi, xuất hiện một tòa to lớn màu đen cung điện. Bên ngoài cung điện, chỉ trấn thủ 8 tên cổ ma người khổng lồ, cũng là man ma sơ kỳ. Nhưng này 8 tên người khổng lồ, mỗi một người khí tức đều so với chân núi người khổng lồ mạnh mẽ không ít. Hắc cung ở ngoài, đang đứng một tòa ma bia, viết ma phù cung, 3 chữ. 8 tên người khổng lồ thấy Ninh phàm leo lên phong ma đỉnh, đều tiếng như lôi đình địa quát lên, người tới dừng lại. Muốn trên phong ma đỉnh, cần thông qua phong ma tam quan, đây là cửa ải thứ hai thử thách. Làm sao thử thách? Lấy ngươi ma phù, thôn phệ ma phù cung bên trong tàn phù, thôn phệ 8 đạo tàn phù, có thể thông qua cửa ải thứ hai. Hô 8 tên người khổng lồ vừa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên ma phong mãnh liệt. Đã thấy Ninh phàm lòng bàn tay vừa nhấc, một đạo ô kim ma phù truyền ra mênh mông ma uy, xúc động phong vân. 8 tên người khổng lồ vừa thấy Ninh phàm ma phù, đều là sắc mặt rung bần bật. Tổ phù, dĩ nhiên là ma la tổ phù. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.